nụ hoa đãi phóng đích nguyên soái các hạ. Chương 4, một ngày nguyên soái áp đảo Boost, góc truyện audio.com. Kỳ thật anh rất nhớ em, nếu có thể đồng thời XX cùng OO thì tốt rồi, xem nhẹ những từ ngữ lạ lùng hợp lại, ý của những lời này Liên cũng là lý giải xong trước tiên, có vẻ như che đậy hết thảy Tư Tấn. Tin tức riêng tư, trong tim Sen vẫn cho mình để lại hy vọng, trộm đem tín hiệu của Hồ Bất Thích xếp vào hàng ngũ quyền cho phép cao nhất, vì thế, thời gian đầu tiên sau khi Hồ Bất Thích nhận được Tư Tấn, Liên lập tức tỉnh lại. Tỉnh quá chậm, bất quá dù sao cũng là người thực vật đi. Nhanh chóng đọc xong, sau đó, ngài nguyên soái kích động. Một kích động này, liền nở hoa rồi. Như là đem những kích động tích góp trong những năm tháng dài lâu từng tí một toàn bộ phóng xuất ra ngoài, Liên cảm giác mình tại lớn lên, anh cơ hồ nghe được thanh âm cành của bản thân dài ra rất nhanh, tầng tầng lớp lớp đóa hoa hồng sắc từ giữa cành nhô lên, một đóa, phanh. Phanh, cực kỳ giống tiếng tim đập trong truyền thuyết, anh rất nhớ em, rất nhớ em, rất nhớ em. Cảm giác vui sướng thật lớn tràn ngập nội tâm Liên, anh cảm thấy bản thân say rồi, anh mở tâm nhãn, nhìn thấy. Một người đang từ phương xa chạy vội đến, khuôn mặt kia. Đúng là bộ dáng Hồ Bất Thích trong ảnh chụp, tình yêu dục dịch rốt cuộc vô pháp che đẩy, Liên các hạ hướng phương hướng của Hồ Bất Thích chạy nhanh. Chạy nhanh, chạy, như thế nào không chạy ra ngoài được, Liên các hạ xui xẻo quên mất chân bản thân vẫn còn là thụ hình, còn chưa rút ra từ trong đất hướng về phía Hồ Bất Thích ngã xuống. Hàng thật giá thật Thái Sơn áp đỉnh, ngã xuống, loảng xoảng một tiếng, nguyên soái các hạ rốt cục áp đảo Hồ Bất Thích. Khách chương.